lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, chiến lược tính rút lui. Thân thể từ giữa đó đoạn vỡ thành hai mảnh, thảm liệt tràng diện dọa rồi An An nhảy một cái. Tình huống như thế nào? Đột nhiên tự mình kết thúc, chỉ là biến thành hai đoạn thi thể, ngược lại khôi phục rồi hành động lực, nửa người trên lấy tay đào lấy hướng An An bò qua đến. Tràng diện kinh dị vô cùng, bất quá sức chiến đấu phương diện, giống như liền yếu đi. An An một cước đem một nửa thi thể đá bay, tiếp lấy một cái thớt gỗ đập vào đứng lên xông qua đến cũng không biết rõ có thể làm cái gì nữa. Người dưới trên thân, đem nửa người dưới đập tới tại mặt đất, lại là một cước, động tác nước chảy mây trôi, giống như đá bóng đồng dạng đem nó đá đến rồi phòng khách nơi hẻo lánh. Giống như không phải rất mạnh a. An A tại trong lòng thầm nói, này quỷ so với nàng trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Vốn cho là sẽ có một trận cực vì hung hiểm, sẽ chết người đấy ác chiến đâu. Rõ ràng lặng yên không một tiếng động mà đem bốn người tách ra rồi, nhưng không có đủ để xứng đôi chiến lược. Chờ chút, An An đột nhiên nghĩ đến, đã nhưng đem người tách ra rồi, như vậy Huyền Trang đại sư đoán chừng cũng tại oán linh công kích phạm vi bên trong. Tìm được rồi, cái này quỷ như thế thái kê nguyên nhân tìm được rồi. Này bên An An cảm thấy này quỷ vẫn được. Khác một bên Sở Trọng Thiên, liền không cho là như vậy rồi. Nằm dưới đất nam tử thi thể, chậm rãi bò lên, phảng phất bị vô hình chi dây xách người dẫn dây con rối. Đầu lệch qua một bên, hai tay khuỷu tay hướng lên, hai chân cũng bày biện ra kỳ quái nội tám, có điểm giống là đang nhảy cơ giới múa. Sở Trọng Thiên đương nhiên sẽ không cho rằng cái đồ chơi này là đang khiêu vũ. Nam tử bước chân lại nhỏ vừa vội, đầu cùng nhấc lên hai tay hơi chút vung vẩy lấy, lập tức liền vọt tới phòng khách cửa ra vào, cưỡng ép đem trong lòng ác hàn cho đè xuống. Sở Trọng Thiên đã thối lui đến rồi phòng bếp bên trong. Phòng bếp là bếp lò cùng bữa ăn bàn tại cùng trong một cái phòng. Thả rất gần, Sở Trọng Thiên nắm lên có chỗ tựa lưng chiếc ghế, đem nó xem như vũ khí, nện hướng phòng bếp cửa ra vào nam tử. Phòng bếp cửa ra vào không lớn, cũng liền hai người song song có thể đi vào độ rộng. Cái ghế nghiêng đập tới, căn bản không tồn tại tránh né không gian. Nam tử bị cái ghế nện bên trong, lui về phía sau lấy đụng hư rồi sau lưng phòng khách hơi mỏng gỗ giấy kéo môn. Đùi phải còn bị đụng gãy sau hình thành gỗ gai đâm xuyên. Cứ việc xem như dẫn dây con rối, không có cảm giác đau, nhưng thương thế vẫn là ảnh hưởng đến hành động. Nam tử một lần nữa đứng lên tốc độ không nhanh, lung la lung lay, Sở Trọng Thiên hét lớn một tiếng, lại nhấc lên một cái ghế. Bất quá này một lần cũng không phải là đập tới rồi. Hắn ôm lấy ngồi băng ghế, đem thành ghế xem như công kích trường thương. Ngang nhiên phát động rồi kỹ năng gió bay. Gió bay lấy cuồng phong chi lực bao khỏa toàn thân, tiến hành cự ly ngắn nhanh chóng đột tiến. Hai người ở giữa khoảng cách bị trong nháy mắt vượt qua. Thành ghế hung hăng đâm vào nam tử lồng ngực trên, phảng phất bị chạy nhanh liệt mã va chạm. Nam tử thân thể mất khống chế, hai chân cách đất bay lên. Nhưng Sở Trọng Thiên cũng không có liền đình chỉ, ngược lại tiếp tục hướng phía trước xông, thật giống như công kích kỵ sĩ thẳng tiến không lùi, đem trường thương đâm xuyên địch nhân sau cũng sẽ không ngừng. Nam tử sau lưng đụng ở phòng khách vách tường trên, thành ghế chóp đỉnh tựa như là một cái thô giáp chát đao, rơi vào da thịt bên trong, thiết tại xương cốt trên. Di động với tốc độ cao mang đến lực lượng khổng lồ, đem nam tử lấy lồng ngực làm giới hạn, chia làm hai bộ phận, đâm vào vách tường trên mới chính thức hoàn toàn dừng lại. Sở Trọng Thiên sắc mặt biến trắng, buông tay lui về phía sau mấy bước, để tan ra thành từng mảnh hư cái ghế rơi xuống tại mặt đất trên. Vô hình, gộp phong chi lực tại trình độ nhất định trên nhưng lấy giảm bớt đột tiến quá trình bên trong bởi vì va chạm tạo thành thương hại, nhưng sẽ không miễn dịch. Vừa rồi kia một chút phản chấn, Sở Trọng Thiên đoán chừng chính mình xương sườn bị trọng thương. Kịch liệt đau đớn nhắc nhở hắn còn có đứt gãy khả năng. Bất quá đều là đáng giá, bị cắt đứt thi thể không có lại hành động ý tứ. Lực lượng, tốc độ đều vẻn vẹn so với thường nhân hơi cao. Bài trừ tản mát đi ra, ác hàn, tạo thành, tinh thần công kích. Không tính là đặc biệt khó đối phó đối thủ. Lý tùy tiện ỷ vào lăng phong kiếm chi lực, đem đột nhiên hành động nữ tử đính tại rồi vách tường trên. Vết thương không có máu tươi chảy ra, vừa rồi tử vong bên trong, máu tươi tựa hồ cũng đã chảy khô, nàng hẳn là bị con của mình giết chết. Kia, chưa từng xuất hiện hài tử mới là chủ lực, là bị những người khác gặp được rồi. Lý tùy tiện trong lòng có không ít nghi vấn, dò xét lấy phòng khách bốn phía, hắn nhìn thấy tivi bên cạnh, để đó ảnh chụp khung. Bên trong là một chương một nhà ba người ảnh chụp cả gia đình. Ảnh chụp ngoài cùng bên trái nhất, mẹ gương mặt cùng trước mắt bị đính tại vách tường trên. Còn tại dãy ruộng nữ nhân đồng dạng, bất quá vừa rồi nữ nhân trên thân tràn ra đến máu tươi vẩy vào rồi khung kính trên. Ngăn trở rồi hai người khác một bộ phận, Lý tùy tiện không nhìn thấy hài tử cùng phụ thân khuôn mặt. Nhưng từ thân hình đến xem, trong nhà hài tử không tính quá nhỏ, đoán chừng cũng có 10 tuổi tả hữu. Lý tùy tiện đưa tay, đánh nát nhiễm phải máu tươi khung kính, đem ảnh chụp từ bên trong rút ra. Hắn nhíu lại lông mày, đứa bé này, hoặc là nói thiếu niên đầu bị đường lạc dẫm lên, một cái tay gắt gao bắt lấy mắt cá chân hắn. Một cái tay nắm chặt dao gọt trái cây, không ngừng mà đâm về, cắt chém đường lạc bắp chân vị trí. Quần rất nhanh liền trở nên rách tung tóe, nhưng chém sắt như chém bùn, liền là sắt thép cũng có thể nhẹ nhõm chặt đứt dao gọt trái cây. Lại không cách nào tại đường lạc chân trên lưu lại bất kỳ thương thế cho dù là nửa điểm vết cắt. Đường lạc tay phải mở ra, nhìn qua có chút bộ dáng nhàn nhã, trọn vẹn hơn 10 giây sau, một thanh dữ tợn kiếm xương xuất hiện tại trong tay đến từ bởi vì sinh ra rồi ảo giác mà cáo biệt. Trong nhân thế tiểu toàn phong, một cước đá bay cái kia choai choai hài tử sau, đường lạc liền bắt đầu lấy ra toàn phong rồi. Trước vài giây đồng hồ, bị một phân thành hai nửa người trên lấy cực nhanh tốc độ bò tới. Bị đường lạc dẫm tại dưới chân, bỏ ra hơn 10 giây tiến hành không sợ lại vô vị giãy giụa. Để Huyền Trang đại sư thành công lấy ra đại bảo kiếm. Một kiếm chặt xuống, tiếng thét, cảm giác chặt xuống không phải cái gì kiếm, mà là một loại nào đó trọng hình vũ khí. Giãy giụa một nửa thi thể bất động rồi, nhiễm phải lấy vết máu dao gọt trái cây rơi xuống tại mặt đất trên. Đường lạc nhấc chân, bước qua thi thể, liền muốn hướng mặt trước cách đó không xa cầu thang đi đến. Lạc lạc lạc, kinh điển già gia tử thanh âm truyền đến. Phòng khách hai cỗ thi thể đột nhiên động, giống như xương gãy bị phóng đại vô số lần. Rõ ràng có thể nghe, nam tử thi thể tứ chi chống đất, dùng một loại cóc tư thái nằm sấp, nhưng duy trì phần lưng song song tại mặt đất. Nữ nhân thi thể thì là một cái xoay người, cùng chi lưng tựa lưng dính vào cùng nhau, hai tay hai chân hướng bầu trời, lung tung mà vũ động, đầu chuyển qua rồi 180 độ, cùng nam tử mặt thiếp mặt, nhìn qua giống như là một đôi mãi mãi cũng sẽ không tách ra thân mật người yêu. Màu đen khí tức từ hai người trên thân tiêu tán ra đến, nguyên bản tự mang sợ hãi, tê liệt quầng sáng hiệu quả, trong nháy mắt tăng cường tốt mấy lần có thừa, ngạt thở, mất cảm giác, băng lãnh, áp lực, giống như vị trí không phải nhà nội bộ, mà là biển sâu bên trong. Chiều tà màu máu tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Máu tươi đồng dạng tràn ngập, hai người phun ra đầu lưỡi, chiều dài rất nhanh liền vượt qua rồi người bình thường trình độ. Xoay cong dây dưa, xoắn ốp thành lưỡi dao, lấy đất tứ chi thu nạp bắt đầu. Phóng thích, nhảy lên một cái, nương theo chói tai vô cùng quỷ khiếu thanh âm, như là dã thú đồng dạng nhào về phía Đường Lạc. Đường Lạc đem tay trái toàn phong ném đến tay phải, dương lên, từ trên mà rớt, nghiêng một kiếm vung ra. Sắc bén mà giữ tợn lưỡi kiếm, không nghiêng không lệch, rơi vào này đối lưng tựa lưng cha mẹ trên thân. Cùng nó nói là chặt đứt, ngược lại không như nói là đem nó xé rách thành rồi hai đoạn. Mực nước giống như chất lỏng màu đen từ đứt gãy bên trong bạo phát ra tới, vẩy vào sàn nhà trên, cấp tốc biến mất, chỉ lưu xuống một điểm ướt sũng dấu vết. Hai đoạn tổ hợp thi thể co rúm hai lần, lại một lần nữa bất động rồi. Đường Lạc bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về cầu thang đi đến. Vừa mới đạp lên bậc thang, sau lưng truyền đến xoạt xoạt thanh âm. Nguyên bản đóng chặt cửa phòng đột nhiên mở ra, thật giống như tại mời. Không đúng, phải nói là hy vọng Đường Lạc mau cút, không chiêu đãi rồi. A, Đường Lạc cười rồi một tiếng, ánh mắt thu hồi, một lần nữa nhìn hướng cầu thang, tiếp tục hướng trên. Mới vừa rồi là ngươi quan môn, hiện tại đánh không lại liền mở cửa để hắn đi. Thiên hạ há có tốt như vậy sự tình. Thân yêu, âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Sở Trọng Thiên thân thể lắc một cái, hắn giống như nghe được có người gọi hắn thân yêu, đem đầu nhô ra phòng khách. Hắn nhìn thấy nguyên bản đóng chặt cửa phòng mở ra rồi, một cái bóng người đứng tại cửa ra vào, giống như hắn vào bên trong thò đầu ra nhìn. Ta lau, ngươi đến làm gì a? Sở Trọng Thiên không bình tĩnh rồi. Isida Junter, này tìm đường chết ra hỏa làm sao chạy tới? Ngươi quả nhiên ở chỗ này, ta lo lắng ngươi a. Isida Junter nói rằng, đi đến, chờ một chút, mới vừa rồi là ngươi gọi ta thân yêu. Sở Trọng Thiên nói rằng, t. Isida Junter một mặt buồn nôn, ngươi sẽ không bởi vì trường kỳ tìm không thấy nữ bằng hữu chuyển hướng rồi a? Ngươi chuyển hướng không có chuyện, nhưng chúng ta vẫn luôn là tốt bằng hữu. Ngươi mới chuyển hướng đâu? Sắt thép thẳng nam Sở Trọng Thiên biểu thị không phục. Đừng để ta sinh khí, ngực đau quá, ngực đau quá. Isida Junter nói rằng, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Nhà ma thám hiểm. Sở Trọng Thiên tức giận nói, nhìn rồi sau lưng một mắt, đột nhiên đổi sắc mặt. Mới vừa rồi bị hắn đụng thành hai đoạn thi thể, biến mất không thấy. Không chỉ như thế, nguyên bản nhìn qua vô cùng sạch sẽ gian phòng lập tức trở nên vô cùng bẩn bắt đầu. Trần nhà trên rất nhiều pha tạp dấu vết, đồ dùng trong nhà cái gì cũng bày biện ra mốc meo rách nát cảm giác. Lập tức từ một cái có người bình thường ở lại phòng ở, biến thành rồi một cái đường đường chính chính, nhiều năm suốt tháng không người ở lại vứt bỏ chi phòng. Nguyên bản có âm lãnh, ác hàn cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là trở lại thực tế. Sở Trọng Thiên ở trong lòng thầm nói. Bởi vì môn từ bên ngoài bị Isida Junter mở ra quan hệ. Huy, huy, hồi thần rồi. Trước mấy ngày không phải tới qua sao? Ngươi tại sao lại đến rồi? Còn có, đi cùng với ngươi những người kia đâu? Isida Junter hỏi, ngươi sẽ không thật gọi bọn họ tới khu ma sao? Cái kia tóc bạc người, có phải hay không hòa thượng a? Ta nhìn rất giống, ngươi vấn đề thật nhiều a. Sở Trọng Thiên nói rằng, đúng rồi, ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Nhìn ngươi hỏi rồi địa điểm lại đi ra ngoài, khẳng định tới nơi này chứ sao? Isida Junter nói rằng, tốt a. Sở Trọng Thiên hướng lấy phòng ở bên ngoài đi đến, đi ra ngoài trước a. tình huống không rõ, khẳng định không thể học đại sư như thế mãng qua đi. Tốt nhất trước chiến lược tính rút lui một chút. Đây không phải sợ, chiến lược tính rút lui chuyện, có thể gọi sợ sao? Ngươi còn chưa nói đâu, bọn họ có phải hay không ngươi mời đến thầy xua ma? Ishida Junter truy vấn nói, ngươi coi như là a. Sở Trọng Thiên qua loa rồi một câu, lồng ngực bên trên truyền đến đau đớn, để sự chú ý của hắn không phải rất tập trung, luôn có một loại hoảng hốt cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.